khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 231 đến 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 231 ngậm máu phun người ha ha, thật sự là trò cười. Diệp Trạch cười lạnh một tiếng, vừa ăn cướp vừa la làng tiết mục một lần là đủ rồi, một lần nữa cũng có chút khiến người buồn nôn. Cái này thân thương không chi diệu vốn là ta Diệp gia đại sư lá bất tài tự tay chế, ta Diệp gia đời đời truyền lại, phụ thân ta tín nhiệm ngươi, cùng ngươi đem rượu nói chuyện vui vẻ lúc say rượu thất ngôn tiết lộ bộ y phục này, ngươi lão bất tử này hèn hạ vô sỉ, ngấp nghé quần áo thì cũng thôi đi, vậy mà. Diệp Trạch nói, hốc mắt đỏ bừng, ngươi vậy mà cấu kết ma giáo, diệt ta Diệp gia cả nhà. Đám người nhìn về phía Thường Nhận ánh mắt lập tức thay đổi. Nhưng cũng có người kêu gào. Ít nói hưu nói vượn, Thường gia chủ làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, không có chứng cứ, ít tới đây miệng đầy phun phân. Ta còn nói ngươi tiểu tử này trộm cướp Thường gia thương không chi diệu đâu. Diệp gia có ngươi dạng này tiểu tặc cũng là cả nhà hổ thẹn. Gặp nhiều người như vậy nói chuyện, Thường Nhận tỉnh táo một chút mới nói. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi nói lời này không có bằng chứng, cũng không thể ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người, Diệp Trạch cười lạnh, y mị có linh thương không chi diệu nhận ta làm chủ, liền là chứng minh tốt nhất. Thường Nhận cười ha ha, đổi trắng thay đen, bớt đi thương không chi diệu vô chủ chi áo, ai cũng có thể làm cho nó nhận chủ. Thượng cổ y mị xuất thế vẻn vẹn năm kiện, đám người tự nhiên không hiểu rõ chân chính thượng cổ y mị, nghe vậy lại nhìn Diệp Trạch thời điểm, hoàn toàn đã là nhìn đạo tặc xem thường ánh mắt. Có người nói, người nếu là Diệp gia chi tử, nhưng có chứng cứ. Diệp gia bị diệt thời điểm Diệp Trạch bốn phía lưu vong, có thể chứng minh thân phận ngọc bội đã sớm mất đi, từ đâu tới chứng cứ. Diệp Trạch cũng không sợ, nói thẳng nói. Không có, bộ y phục này liền là chứng cứ. Bốn tòa cười rộ, Thường Nhận ha ha cười, dừng một chút lại giả mù sa mưa nói. Hôm nay là tiểu nhi ngày đại hỷ, không thể gặp đỏ, ngươi bây giờ đem thương không chi diệu cởi ra trả lại ở Thường gia, ta Thường gia có thể xem ở ngày xưa cùng Diệp gia giao tình phân thượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Trạch mảy may bất vi sở động, thượng cổ y mị tán phát cuồn cuộn uy áp ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Thường Nhận cười lạnh một tiếng nói, nếu như ngươi rượu mời không uống nhất định phải uống rượu phạt, cũng đừng trách lão phu không nhìn ngày xưa mặt mũi, không cách nào hạ thủ lưu tình. Quần áo là chứng cứ, quần áo là ngươi trộm cướp chứng cứ a, không có chứng cứ ít đến nói bậy, đem thương không chi rượu giao ra, từ đâu tới tiểu tặc giả mạo Diệp gia chi tử, Thường gia chủ cũng không nên bị lừa bịp. Thường Nhận hư tình giả ý nói, dựa vào lá gia năm đó cùng Thường gia giao tình, vị này tiểu công tử trả lại thương không chi rượu sau ngược lại là có thể đến lão phu nơi này lấy một chén rượu mừng. Trung quanh có người xông tới, hắn chỗ nào phối, mau đưa quần áo giao ra. Diệp Trạch ánh mắt băng lãnh, toàn thân linh lực chấn động, cuồn cuộn cương khí trong nháy mắt bộc phát, đem vây quanh người một chút tung bay. Vây quanh người đều là Diệp gia gia tộc phụ thuộc chân chính có thực lực đều ở bàng quan, bởi vậy Diệp Trạch cũng không phí sức chọc tức, hắn chỉ vào Thường Nhận nói, đã không tin, vậy liền không cần chứng cứ, ta chính là tới lấy ngươi thường tặc đầu chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thường Nhận cười lạnh nói, quả nhiên là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vô sỉ tiểu tặc ít cầm lấy lông gà đương mùa kiếm, thật coi ngươi có thể phát huy thương không chi diệu lực lượng rồi. Vừa mới nói xong, thiên cấp uy áp đột nhiên phát ra, Diệp Trạch cầm kiếm tay khẽ run lên, ánh mắt kiên cố hơn nghị, thương không chi diệu lực lượng cuồn cuộn mà đến, không khí gần như thực chất đè ép đứng lên, mang theo vô cùng mãnh liệt hương vị. Hai người vậy mà bắt đầu giằng co, Diệp Trạch cái này thân thương không chi diệu chính là Diệp gia tiền bối lá bất tài tự tay chế, đối với Diệp gia huyết mạch tự nhiên có cảm giác hòa hợp, lại thêm thiên đạo thiên vị, Diệp Trạch mặc dù chỉ có địa cấp năng lực nhưng đánh bên trên Thường Nhận vậy mà cũng là không thua bao nhiêu. Bởi vì lúc trước quần anh khiến sự tình, Thường gia đại hôn nhìn như náo nhiệt, trên thực tế phần lớn là anh hùng chỉ là tham gia náo nhiệt, trước mắt sự tình liên lụy rất nhiều, chân tướng không rõ, chân chính nguyện ý vì Thường gia xuất thủ người cũng không phải là rất nhiều. Bên cạnh cùng Diệp gia giao tình tốt gia tộc nhìn không được rút kiếm vừa muốn bên trên, liền nghe được một tiếng cười khẽ. Náo nhiệt như vậy thời gian, là làm cái gì đây? Thiếu nữ thanh âm thanh thúy, vào tình huống này lại vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của mọi người nhất thời bị hấp dẫn, hướng phía âm thanh nguyên nhìn lại. Liền gặp nơi cửa, một đám mặc thanh lương thị nữ vây quanh một người mà đến, người tới hất lên mao nhung nhung áo choàng, màu lam nhạt váy lụa, nổi bật lên làn da trắng nõn như mới tuyết, bên hông hoàn bội đinh đương, mắt hạnh đen nhánh có thần, nàng chậm rãi đi lên phía trước, đi lại yêu nhã chậm chạp, mơ hồ có hoa mai u nhiên. Coi là thật được xưng tụng là xinh đẹp như hoa, tất cả mọi người kìm lòng không được cho nàng tránh ra một con đường. Vị này là, tựa như là Sở gia mới nhậm chức gia chủ, trước kia chưa chừng nghe nói, hôm nay xem xét nghĩ không ra lại đẹp như vậy. Diệp Trạch gặp Sở Y tới, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, thường nhận nhân cơ hội này một cái phát lực uy áp bỗng nhiên nhất trọng, hắn con ngươi co rụt lại, thân thể hơi chao đảo một cái, loại kia cưỡng chế cảm giác lại một lần liền biến mất. Hồ điệp nhanh nhẹn bay múa, vì Diệp Trạch chặn lại áp lực, Sở Y chậm rãi đi đến Diệp Trạch bên người, dương mắt nhìn hắn nửa ngày, nói. Quả nhiên, trước đó ở Sở gia thời điểm, con mắt vẫn là cái gì đều nhìn không thấy, càng là tiếp cận thường gia, chậm rãi liền bắt đầu có thể nhìn đồ vật. Thẳng đến nàng vừa mới lúc nói chuyện, đã hoàn toàn hồi phục thị lực. Chỉ cần tiếp cận Diệp Trạch con mắt liền sẽ phục hồi như cũ. Cho nên, đây chính là năm đó, người kia phí hết tâm tư nguyên do A, Sở Y an tĩnh nghĩ đến, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến cái kia thế nào đều không thể chạm đến người, không hiểu cũng có chút chua xót. Bất quá, cũng không trọng yếu đi, thua, liền là thua. Nàng Sở Y, vô luận như thế nào làm, đều là đầy bàn đều thua. Cho nên một trận chiến này, nhất định phải xinh đẹp thắng. Diệp Trạch không rõ ý nghĩa, nhíu mày nhìn nàng. Ngươi, thường nhận thấy mình uy áp bị ngăn trở, dừng một chút liền thu, nhìn qua Sở Y, bên môi thiếu dung có chút hư giả. Thân gia lại tới, thân gia, Sở Y dương mắt nhìn hắn, bên môi mỉm cười không giảm, thanh âm lại có chút lãnh lãnh đạm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia chủ nói qua lời ta như thế không quan trọng người ta, sao có thể với cao lên thường gia như vậy danh môn vọng tộc. Lời này vừa nói ra, bốn tòa xôn xao, hai mặt nhìn nhau. Sở ra cái này tân chủ cố ý đến đây, lại là nghĩ hối hôn. Ở trước mặt hối hôn, cái này cũng, thường nhận nắm đấm nắm chặt biểu lộ lại không thay đổi, y nguyên ý cười nhàn nhạt. Thân ra lời này ý gì? Cho dù đối với sở ra rút về hôn ước sớm có đoán trước nhưng là thường nhận làm sao đều không nghĩ tới sở y vậy mà lại như thế lôi lệ phong hành, ở ngay trước mặt mọi người nói. Thật sự có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Bên cạnh có người xì xào bàn tán, theo ta được biết hai vị công tử đều không ở, thường đại công tử đã ở đón dâu trên đường, sở ra cách làm như vậy. Thường nhận cảm thấy trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Nguyên nhân ta đã nói, sở y bên môi mỉm cười không giảm, thường ra danh môn vọng tộc ta sở ra, không với cao nổi. Thường nhận thanh âm hơi có chút lạnh, còn xin sở ra chủ đem nói chuyện rõ ràng, sở y than nhẹ một tiếng, ngươi nhất định phải ta ở chỗ này, đem nói chuyện rõ ràng. Nói a, vì cái gì? Có cái gì khó mà nói? Sở gia mặc dù là trăm năm hoàng tộc nhưng cũng không thể nói chuyện như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Bên cạnh có người đánh không lại Diệp Trạch nhưng cùng thường gia giao tình rất sâu đậm, vừa rồi không có có thể đi lên ngăn cản Diệp Trạch hiện tại liền là biểu hiện cơ hội tốt cứ gọi rầm rĩ không thôi. Thường nhận việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, nghe vậy trong lòng hơi có bất an, nhưng là đối mặt đám người như vậy kêu gào cũng không tốt nói thẳng khước từ rơi xuống mặt mũi, dừng một chút đạo. Ta thường ra đi đến đang ngồi đến thẳng, sở gia chủ có cái gì muốn nói, liền ngay mặt nói ra đi. Diệp Trạch nhìn thoáng qua sở y, muốn nói lại thôi. Sở y không có cái gì biểu lộ, nhìn thoáng qua Diệp Trạch lại hướng mọi người nói. Vừa rồi vị tiểu sư huynh này nói, chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây đều nghe được. Thường nhận trong lòng có chút siết chặt, họa mệnh thanh âm vang ở bên tai tùm nói. Khẩn trương cái gì, thường nhận nhấc lên tâm có chút rộng, lại nhìn bốn phía người thời điểm, ánh mắt chậm rãi liền trở nên thâm thúy. Đám người nhìn chung quanh một chút, không nói một lời, dù sao đều là tới tham gia thường gia tiệc cưới, không tốt rơi xuống thường gia mặt mũi, một trận trầm mặc sau có một hán tử nói thẳng nói. Nghe được, một tiếng này phá vỡ trầm mặc chung quanh nhao nhao có người nói. Nhưng tiểu tặc này cũng không có Diệp gia chứng minh thân phận, cái gì cũng không có, lời hắn nói làm sao tin. Đúng thế, sở y thu hồi ánh mắt nhìn xem thường nhận nói. Ta có thể chứng minh, hắn liền là Diệp gia trẻ mồ côi. Lời này vừa nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau về sau, hán tử kia lại nói. Sở gia chủ có ý tứ là, vị tiểu huynh đệ này vừa mới nói đều là thật, sở y khẽ vuốt cằm, là thật. Ba, gốm sứ chung trà quẳng xuống đất thanh âm thanh thúy vô cùng, thường nhận đột nhiên đứng lên. Sở gia chủ ai cũng nhưng ở chỗ này ngậm máu phun người. Chương 232, một phong thư tình, sở y mỉm cười, thường gia chủ sợ rất, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh điềm nhiên như không có việc gì thường phu nhân, cười nói. Tôn phu nhân ngược lại là tốt tính tình, thường phu nhân nhấp một miếng trà, bình tĩnh nói. Sở gia chủ, làm việc nhưng phải để ý chứng cứ a, sở y khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tự nhiên, thường nhận biểu lộ càng thêm trở nên vi diệu, đã có phẫn nộ nhưng lại có một chút nói không ra tĩnh mịch cảm giác. Phảng phất có cái gì lực lượng đồng dạng, đã đang ngồi nhiều người như vậy, ta cũng liền nói trắng ra. Sở Y chậm rãi nói đến, như vừa rồi Diệp công tử lời nói, Diệp gia trăm năm trước có là thiên tài luyện khí sư tên là Lá Bất Tài, cả một đời luyện ra một kiện thượng cổ y mị thương không chi diệu, không tiếc mà chết. Diệp gia làm việc khiêm tốn, sợ bộ y phục này chiêu nhạ sự đoan, bởi vậy chỉ coi gia truyền chi vật ẩn mà không ra. Nghĩ đến đại gia hẳn là rất hiếu kỳ, vì cái gì Diệp gia gia truyền chi vật sẽ lưu lạc đến Bạch Mộng Huyệt, cuối cùng không hiểu thấu đến Thường gia trong tay sao? Nói đến đây, Sở Y giống như cười mà không phải cười, sau đó lời nói xoay chuyển. Mười mấy năm trước, Thường gia cùng Diệp gia lui tới rất sâu đậm, Lá gia gia chủ uống rượu lúc say rượu thất ngôn, nói ra bộ y phục này chỗ. Thường Nhận con ngươi có chút co rụt lại, vung tay lên, bên cạnh lập tức có người vây lại, lại một lần bị Sở Y thị nữ bên người ngăn trở. Làm càn, bọn thị nữ từng cái công lực cao thâm, thanh âm thanh thúy, để Thường gia người không cách nào tiếp cận nửa phần. Sở Y nhìn qua Thường Nhận, bên môi mỉm cười không giảm. Thường gia chủ không cần khẩn trương a, lời còn chưa nói hết đâu. Thường Nhận nói, đều là nói hưu nói vượn, có phải hay không nói hưu nói vượn tự nhiên có người bình phán. Sở Y lơ đễnh cười khẽ một tiếng. Thế là Thường gia chủ liền cùng ngay lúc đó ma giáo giáo chủ Tần Nguyệt cấu kết tư thông, mượn ma giáo chi thủ, đồng thời cấu kết lúc ấy tội ác chồng chất ác quỷ doanh, diệt Diệp gia cả nhà, đánh cắp thương không chi diệu. Thường phu nhân sắc mặt có chút không dễ nhìn, hiển nhiên những chuyện này, nàng cũng không phải là cái gì cũng không biết. Nhưng nàng vẫn là tỉnh táo một chút, nói, Sở gia chủ đã nói lời này, nhưng có chứng cứ. Phu quân ta làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, ngươi ăn không răng trắng mang theo như thế ô danh, chúng ta sợ là rất khó tiếp nhận. Bên cạnh đám người nhìn Thường Nhận ánh mắt đã thay đổi. Sở Y chậm rãi từ trong tay áo móc ra một phong thư, ngón tay ngọc thon dài. Ta ăn không răng trắng nói lời tự nhiên là không ai tin, chỉ là không biết năm đó Thường gia chủ cho ma giáo giáo chủ gửi cái này phong tình hình thực tế, có thể hay không đương chứng cứ sao. Đây là lúc ấy tôi truyền cho thư của nàng. Nghĩ tới đây, Sở Y ánh mắt có chút u ám xuống đây, trên mặt lại như cố ý cười nhàn nhạt. Vừa nhìn thấy lá thư này, Thường Nhận sắc mặt một chút liền khó coi. Không có khả năng, lúc ấy Tần Nguyệt bị tóm lên đến thời điểm, hắn đã đem tất cả tin đều. Làm sao có thể, đám người nhìn Thường Nhận sắc mặt hiển nhiên là nhận biết lá thư này. Thường Nhận tỉnh táo một chút đạo, Sở gia chủ cái này liền không có gì hay, tùy ý cầm một phong thư đến ai cũng không biết là thật hay giả. Loại chuyện này, nếu như Thường gia chủ không ngại, nghiệm một chút khí tức liền tốt. Sở Y cũng lơ đễnh, năm đó Thường gia chủ gửi thư lúc còn sót lại linh khí cũng thật là tốt nhận. Sở Y có chút tung ra trên thư linh khí, một cỗ khí tức nhộn nhạo lên, có người kinh hô nói. Cái này khí tức, đúng là Thường gia gia chủ. Sao lại thế, lại là thật, trong lúc nhất thời bốn tòa xôn xao, Thường phu nhân cũng nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Nhận sắc mặt càng thêm khó coi, liền nghe Sở Y hững hờ tiếp tục. À đúng rồi, vừa mới vừa nói tới đâu rồi. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, Thường gia cấu kết ma giáo cùng ác quỷ doanh diệt Diệp gia cả nhà. Nàng, à, một tiếng ý cười nhàn nhạt. Là nói đến đây, vậy ta tiếp tục nói đi xuống. Thường gia cầm tới thương không chi diệu đem tuyết tàng sau lừa gạt Tần Nguyệt, sau đó liên hệ chính phái nhân sĩ cùng trật đem nhất cử bắt nhốt ở Lăng Khê kiếm phong. Sở Y nói, chỉ là, chắc hẳn chư vị cũng đều nghe nói, trước đây ít năm Tần Nguyệt bị người của ma giáo cứu đi, nếu như Thường gia chủ không nhận lời nói. Việc nào ra việc nấy, mặc dù ma giáo tội lỗi nhưng chu, nhưng chân tướng sự tình như thế nào, đến cùng là hẳn là công chi thiên hạ. Nếu là Tần Nguyệt bản nhân ở, nghĩ đến cũng sẽ mười phần nhìn thấy cái tràng diện này đi. Nàng dương mắt nhìn Thường Nhận, khẽ cười một tiếng. Thường gia chủ cảm thấy thế nào? Thường Nhận sắc mặt biến hóa không chừng, một lát sau, một trận nhỏ xíu ma khí nhộn nhạo lên, hắn a cười ha hả. Những lời này, ta một chữ đều không nhận, nhưng lần này chung quanh không có người lại vì người nhà họ Thường nói chuyện. Sở Y khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Thường Nhận, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng luôn cảm thấy đối phương có chút không nói ra được kỳ quái. Lão già này trên thân có cỗ ma khí, Diệp Trạch giận dữ, lão già, chứng cứ ở đây, không phải do ngươi không thừa nhận. Vừa mới nói xong, trên thân kiếm đẩy ra một cỗ cuồng bạo linh khí thẳng đến Thường Nhận đầu. Thường Nhận ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc cánh tay dài vung lên, một cỗ linh khí trong nháy mắt nhộn nhạo lên, đem Diệp Trạch kiếm đẩy ra đồng thời to lớn kết giới trong nháy mắt đem toàn bộ Thường gia bao phủ lại. Sở Y nhìn qua bốn phía kết giới, ánh mắt một chút lạnh lạnh lên, bên người có một thị nữ kinh sợ nói. Lão tặc này muốn làm cái gì? Đám người cũng một chút phát hiện không thích hợp, có người chấn định nói. Hảo hảo, Thường gia chủ thả kết giới là làm gì? Tới gần kết giới, người cả kinh nói. Không ra được, kết giới này chỉ có thể vào không thể ra khỏi. Thường nhận là muốn làm gì? Ngân Điệp nhanh nhẹn múa lên, màu lam nhạt linh khí nhộn nhạo, sợ y nói. Hắn không phản bác được, bây giờ cái này sợ là nghĩ phá phủ trầm chu. Thường phu nhân cũng khiếp sợ mở to hai mắt. Phu quân, ngươi, nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một trận xa lạ khí tức từ trên thân Thường Nhận phát ra, cứ việc ngoại phóng linh khí vẫn là Thường Nhận, nhưng có nhiều chỗ hiển nhiên không đồng dạng. Thường Nhận cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn nàng, con ngươi đen như mực bên trong hiện ra một vòng âm trầm màu đỏ sậm. Bị một cỗ u ám ma khí bao khỏa, Thường phu nhân một kế tiếp chữ đều nói không ra miệng. Chẳng lẽ hắn chuyện xấu bại lộ, bây giờ nghĩ đem chúng ta đều một mẻ hốt gọn. Không có khả năng, nếu là làm như vậy. Phía dưới suy đoán cái gì đều có, hảo hảo một trận tiệc cưới, trên mặt đất còn có thật dày pháo nát ngấn, bây giờ nhìn qua không hiểu liền có mấy phần âm trầm cảm giác. Bên cạnh các loại ồn ào truyền lọt vào trong tai, Thường phu nhân bờ môi run run, nếu như là Thường Nhận bản nhân, đương nhiên sẽ không xúc động như vậy, nhưng là bên người người này. Không phải phu quân của nàng. Không, phải nói, là, nhưng cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch một kích bị đẩy ra, nhưng cũng lơ đễnh, rút kiếm tiếp tục liền công tới. Thường Nhận bên tai là họa mệnh xâm xâm thanh âm, lại mang theo rõ ràng dụ hoặc. Chuyện của ngươi đều đã bại lộ, những người này một cái đều không thể đi ra ngoài, nhưng là ta có thể giúp ngươi. Theo chúng ta trước đó giao dịch, họa mệnh trước đó phụ thể Hạ Ca từ trên thân Hạ Ca đạt được ẩn tàng lực lượng, có thể thôn phệ nhân hồn, đồng thời điều khiển bị nó thôn phệ chi người thân thể. Những người này linh hồn bị ta thôn phệ về sau, ngươi liền vạn sự không lo. Keng, Thường Nhận trong tay linh khí ngưng tụ, một thanh băng lạnh trường kiếm trong nháy mắt thành hình, Diệp Trạch trường kiếm cùng Thường Nhận trong tay linh khí kiếm chạm vào nhau, sụp ra vô số hoa mỹ hỏa hoa. Bí mật của ngươi sẽ vĩnh viễn là bí mật, họa mệnh trầm thấp dụ hoặc nói. Bị thôn phệ linh hồn người đem phụng ngươi làm chủ, ngươi sẽ thành chật phía dưới lớn nhất bên thắng. Thường Nhận vừa nhấc mắt nhìn về phía Diệp Trạch, hai mắt đỏ bừng tràn đầy đều là tham lam. Cuồn cuộn ma khí một chút lan ra. Diệp Trạch bị hắn ánh mắt này giật mình, Thường Nhận đột nhiên rút kiếm, lực lượng khổng lồ bộc phát, Diệp Trạch một chút lại bị sốc lên. Thường Nhận thanh âm băng lãnh, thành giao, thoại âm rơi xuống một khắc, Thường Nhận quần áo trên người một nháy mắt trở nên tuyết trắng, lành lạnh quỷ khí cùng ma khí lan ra. Diệp Trạch trên không trung lăn mình một cái, vững vàng rơi xuống, cầm kiếm tay có chút lắc một cái, trên trán cũng mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh, hắn cùng Thương Khung Chi Diệu rèn luyện cũng chẳng ra sao cả, thanh này Thương Khung Chi kiếm lực lượng cũng là mượn Diệp phu nhân nói cho hắn biết bí pháp miễn cưỡng tế ra đến, Thương Khung Chi Diệu mặc dù thừa nhận hắn lá gia tử tôn huyết mạch lại còn không có hoàn toàn tán thành hắn. Thượng cổ y mị sở dĩ cường đại chính là bởi vì bọn chúng có được chọn chủ mà dừng cao ngạo cùng từ linh hồn của ta, sở đao tế linh chấn thủ sở ra 500 năm, trừ phi sở ra xuất hiện tai họa ngập đầu có thể bị gia chủ dùng một lát bên ngoài, lúc khác đều là một cái cường đại biểu tượng. Tựa như là có vũ khí hạt nhân lại không cần đạo lý giống nhau. Sở gia truyền thừa 500 năm, ngoại trừ sở giao, không có một cái sở gia tử tôn có thể làm cho sở đao tế linh chân chính thừa nhận. Thương Khung Chi Diệu càng là cao ngạo, Diệp Trạch mặc dù là thiên mệnh chi tử, nhưng là bởi vì Hạ Ca phá hủy thiên đạo quỹ tích tăng thêm đối với Hạ Vô Ngâm, xoắn xuýt thống hận áy náy vừa thống khổ tâm ma, để Diệp Trạch ở huyền cấp dừng lại quá lâu thực lực cùng vốn hẳn nên cầm tới Thương Khung Chi Diệu thời điểm so sánh giảm bớt đi nhiều. Chỉ là thiên đạo thừa nhận mệnh cách sinh ra cao quý, lúc này mới có thể miễn cưỡng để Thương Khung Chi Diệu thừa nhận, nhưng nếu là để nó vì Diệp Trạch toàn lực ứng phó, vậy vẫn là đến xem biểu hiện. Thế là nói cách khác, Diệp Trạch bây giờ còn đang thượng cổ y mị khảo sát kỳ, liền khiêng kiếm đến Thường gia đập phá quán. Mà Thường Nhận trước đó lấy được Thương Khung Chi Diệu nhưng vẫn không hữu dụng, một cái phương diện là đến chỗ bất chính, trên phương diện khác là, vô luận như thế nào, cũng không có cách nào để Thương Khung Chi Diệu thừa nhận linh hồn của hắn. Tự nhiên cũng vô pháp có thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn thoại để một bên này Thường Nhận cùng họa mệnh giao dịch đạt thành sau, trên người ma khí càng ngày càng nặng. Đó là cái gì? Thật dày đặc ma khí. Thường lão tặc cư nhưng đã nhập ma sao? Lực lượng này thật là khủng khiếp. Nhanh trước nghĩ biện pháp đem kết giới phá vỡ. Thường Nhận cười lạnh, không phá nổi. Hắn nhấc lên kiếm, thanh âm băng lãnh. Hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Đám người vừa sợ vừa giận. Thường tặc, ngươi cần phải biết, đây chính là con trai ngươi tiệc cưới, nếu chúng ta. Các ngươi nói không đi ra, Thường Nhận ôm tùm nói, cái này liền cứ yên tâm đi. Hàn U lạnh ánh mắt để mắt tới dưới đáy sở y, bên môi móc ra một cái lãnh khốc mỉm cười. Sở Gia gia chủ, nếu là mất hồn phách có thể hay không làm việc cho ta? Sở Y chung quanh Ngân Điệp phát sóc, bọn thị nữ thật chặt vây quanh nàng, Diệp Trạch trường kiếm quét ngang, đứng ở Sở Y trước người. Ngươi mơ tưởng, Họa Mệnh cười ha ha một tiếng, trả lời thường nhận. Đây là tự nhiên, nhưng là ở nơi đó trước đó, vẫn là không muốn không quan hệ người tới đi. Họa Mệnh vừa mới nói xong, vô số âm trầm quỷ khí tán phát ra, từng đạo đen nhánh hồn phách từ tuyết áo bên trong mãnh liệt mà ra khỏi, phóng tới kết giới trị bên ngoài. Không mất bao lâu, Thường Gia chỗ phong thành, đã bị vô số ác quỷ tùm vờn quanh đứng lên. Có người nhận ra hồn phách bên trong người, kinh dị nói. Đại ca, đây không phải là, vì sao lại, ta đại ca rõ ràng trước đó còn tại quần anh lệnh, bây giờ lão tặc này tại sao có thể có đại ca hồn phách? Những này ác quỷ, đều là trước kia Họa Mệnh thôn phệ sau còn lại hồn phách. Ác quỷ vây thành, Thường Nhận cười lạnh nói, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi, từ Trường An đến phong thành, 10 dặm hồng trang. Thường Lam một thân tân lang quan phục cưỡi ngựa cao to, màu đỏ cỗ kiệu ở phía sau, lung la lung lay. Thường Niệm đi theo Thường Lam đằng sau, cũng không phải là rất vui vẻ. Hắn nghĩ nghĩ, đối Thường Lam thấp giọng nói. Huynh trưởng, Thường Lam nhìn hắn một cái, đạo, nếu là liên quan tới kia tiểu yêu nữ lời nói, liền không cần nhiều lời. Thường Niệm lời muốn nói bỗng chốc bị ngăn chặn, trầm cảm nói. Vậy liền chúc mừng huynh trưởng đại hôn du nhanh. Cả đám trùng trùng điệp điệp hướng phía trước, bất thình lình nghe thấy một tiếng hì hì cười. Bên này có tân nương tử nha, phát không phát kẹo mừng. Trong kiệu một mực nhắm mắt dưỡng thần Sở Giao một chút mở mắt. Cả đám lập tức ngừng lại, bốn phía là một mảnh đất hoang, Thường Lam một chút kéo lại bạch mã, bốn phía quan sát không gặp người, sau một khắc bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Ai, ra ngoài, cô nãi nãi ở đầu ngươi bên trên đâu? Sau đầu tức thời gió lạnh lăng lệ. Keng, Thường Lam trường kiếm cùng đen nhánh liêm đao ở sán lạn dưới ánh mặt trời hòa lẫn, phản bắn ra lạnh lùng hàn quang. Một kích không trúng, thiếu nữ lăn mình một cái, lưu loát rơi vào trước đoàn xe, một thân đen nhánh quần áo, vòng quanh tuyết trắng vân vân đai lưng cuồn cuộn bay múa, hồ ly mặt nạ mang pháp pháp thảo thảo, một thanh đen nhánh liêm đao thượng quyển lấy phiêu giật vân vân, cường đại linh lực lan ra. Có người kinh sợ hét lên, người đến người nào, người tới che mặt nạ nói. Người cô nãi nãi, Thường Niệm đã biết đó là ai, biểu lộ vi diệu, Thường Lam dừng một chút cũng đoán được. Là ngươi tới làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ ca trang bức thất bại, dứt khoát lắc lắc liêm đao. Người cô nãi nãi đến cướp cô dâu, Sở Giao ở trong kiệu, nghe thanh âm bên ngoài, một nháy mắt tâm tình phức tạp. Thường Lam cười lạnh, liền ngươi, hạ ca phiền muộn, nàng thế nào? Nàng một người còn đoạt không được sao? Đang muốn đánh trở về, liền cảm giác được sau lưng có chút có mềm mại chạy bằng khí quen thuộc hương khí nhộn nhạo lên. Một cỗ dịu dàng, còn có ta, thiếu nữ vô thanh vô thức đứng ở hạ ca sau lưng, áo trắng như tuyết, màu đỏ dây lụa tung bay theo gió, một đôi đen nhánh đôi mắt lạnh nhạt thanh âm lạnh lùng, phảng phất không để ý nhưng lại có tuyệt đối sức thuyết phục. Nàng vừa ra tới, trong lúc nhất thời phảng phất thời gian đều trầm mặc. Cố Bội Cửu, một người đem quần anh khiến chúng anh hùng đánh không có chút nào lực phản kích Cố Bội Cửu. Chương 233, ta rất vui vẻ. Nhìn Cố Bội Cửu, Thường Lam biểu lộ một chút liền mất tự nhiên. Hắn dừng một chút nói, sư muội đã lâu không gặp. Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt, ta đã mưu phản Lăng Khê Phong, không xứng là Lăng Khê đệ tử, sư huynh vẫn là chớ có lại gọi sư muội ta đi. Thường Lam nói, sư muội lời ấy sai rồi, trưởng môn cũng không đưa ngươi trục xuất Lăng Khê, ngươi liền còn là của ta sư muội. Cố Bội Cửu thản nhiên nói, vậy liền mời đại sư huynh đem ta trục xuất sư môn đi. Thường Lam nhất thời im lặng, hạ ca nhìn xem hết sức hà giận cáo mượn oai hùng nói. Chúng ta cái gì cũng không cần, đem tân nương lưu lại là được. Thường Lam gặp hòa đàm không được, sắc mặt cũng lạnh xuống. Không có khả năng, hạ ca nâng lên liêm đao liền bên trên, thân hình như điện nói. Kia liền không có gì để nói nhiều lạc. Như là đơn thuần chỉ có hạ ca Thường Lam đám người còn có giao thủ chi lực nhưng là có cái Cố Bội Cửu ở phía sau, trận này đánh nhau thắng bại liền liếc qua thấy ngay. Nguyễn Hồng trong kiệu, Sở Giao tâm tình phức tạp, nàng một thân đỏ tươi áo cưới, Sở Đao Tế Linh bị vải đỏ bọc lấy để ở một bên, nó cảm nhận được hạ ca khí tức có chút giật giật. Nàng tới ai, ngươi định làm như thế nào? Sở Giao vừa muốn nói chuyện chợt thấy màn kiệu tử bị lặng lẽ xốc lên. Một đầu tinh tế lụa đỏ chui đi vào trên sàn nhà ủi ủi cuối cùng cuốn lấy Sở Giao mắt cá chân. Xúc cảm mềm mại như cái tiểu côn trùng. Sở Giao, Sở Đao Tế Linh run lên, bản thân mình mở ra che kín bản thân mình vải đỏ, lắc lắc dưới thân thể đi thêu lên kim long mềm mại bạch y tay áo đem kia tinh tế một đầu nắm chặt đứng lên. Tiểu Tương Tư xoay a xoay, cái đuôi chỉ vào cổng, ra hiệu Sở Giao ra ngoài. Coi là gặp được ngang cấp y mị, Sở Đao Tế Linh khinh miệt nói. Ngươi là thứ đồ gì, ngay cả lời cũng sẽ không nói, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta. Nó lời còn chưa nói hết, bỗng chốc bị xuyên cửa sổ mà vào một đầu to lớn lụa đỏ cho quấn thành bánh chưng. Thiên Chu Lăng, Tiểu Tương Tư, siêu, một chút từ Sở Đao Tế Linh tay áo chạy thoát, sau đó tiếp tục ra sức hướng cỗ kiệu bên ngoài túm Sở Giao mắt cá chân. Sở Giao, cảm giác có điểm giống nhỏ con run, đỏ tươi cỗ kiệu màn cửa bị mềm mại tố thủ sốc lên. Đang xem lấy trên mắt cá chân, đỏ con run, Sở Giao ngẩng đầu một cái, liền thấy Cố Bội Cửu đen nhánh con mắt. Sở Giao, như thế cái ngoài ý liệu lại có chút hợp tình hợp lý xuất hiện người. Cố Bội Cửu nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn thành thân, Sở Giao im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này bị người này hỏi ra luôn cảm thấy toàn thân trên dưới đều có điểm gì là lạ còn muốn đánh người. Cố Bội Cửu trần thuật, thường ra không phải tốt kết cục. Sở Giao nói, đây là ta đáp ứng cha thân. Cố Bội Cửu mặt không chút thay đổi nói, nhưng ta là tới đoạt thân. Ngụ ý, ngươi đáp ứng ai liên quan ta cái rắm. Sở Giao, sau một khắc cỗ kiệu oanh một tiếng nổ tung, Sở Giao một nháy mắt thân mang Sở Đao Tế Linh, Cố Bội Cửu Thiên Chu Lăng quấn quanh ở tay, hai người song song tách ra. Hạ Ca đang cùng Thường Lam giằng co, vừa nhìn thấy Sở Giao, con mắt có chút sáng lên. Sở sư tỷ, Sở Giao vững vàng rơi trên mặt đất theo bản năng lên tiếng. Ừ, Thường Lam sắc mặt một chút liền khó nhìn lên. Hạ Ca thiện ý khuyên nhủ, ngươi nói ngươi làm gì nhất định không phải cưới không thể sao? Ngươi thích Sở sư thì sao? Bẻ sớm dưa lại không ngọt. Thường Lam một kiếm vung ra, lạnh lùng nói. Có liên quan gì tới ngươi? Làm sao không làm? Hạ Ca hì hì cười lạnh một tiếng, tay phải liêm đao đột nhiên lật một cái, khác Thường Lam trường kiếm tay trái một nháy mắt thoáng hiện một chi như ngọc bạch địch. Sáo trắng, một vòng huyết sắc hỗn tạp xanh ngọc bên trong. Ngươi không là ca ca của ta sao? Nghe vậy Thường Lam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc một vòng ống sáo âm vang lên. Chỉ một thoáng, không gian xé rách tám cái thế giới trong nháy mắt hiện ra. Bát hoang ống sáo, Thường Lam vội vàng không kịp chuẩn bị trường kiếm trong tay liên tiếp đứt từng khúc dứt khoát bị cái cuối cùng thế giới lao tới, cả người như gặp phải trọng kích bịch một tiếng ném xuống đất. Hạ Ca chỉ là muốn dạy dỗ hắn một chút cũng không muốn gờ yêu ta ết hắn, bởi vậy đoạn chỉ là kiếm, nếu như nghiêm túc kia đại khái liền là phân thây. Hạ Ca hừ một tiếng thu cây sáo, dẫm lên Thường Lam ngực nhe răng cười cười. Đương nhiên, ca ca ta cao quý như vậy thân phận ngươi không xứng chính là. Thường Lam gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Hạ Ca không nhìn Thường Niệm muốn nói lại thôi ánh mắt chợt lách người đi tới Sở Giao trước người kêu gào nói. Ba Giao, ta đến cướp cô dâu. Sở Giao nhìn qua nàng, ngươi vẫn là tới, Hạ Ca thản nhiên nói. Ừm, ta tới, Cố Bội Cửu xa xa đứng, nhìn xem các nàng, thần sắc khó lường không rõ. Sở Giao nhìn thoáng qua Cố Bội Cửu, đạo, nàng đợi ngươi được không? Lời này vừa nói ra, Hạ Ca một chút liền không như vậy thản nhiên, đối Sở Giao, nàng bỗng nhiên có chút nói không ra lời. Nói ta cảm giác đặc biệt tốt, luôn cảm thấy có điểm là lạ, vẫn được, không tốt lắm, giống như nói cái gì đều rất đau đớn. Nói xong tổn thương Sở Giao, khó mà nói sư thì trên giường có thể sẽ không để ý tới nàng. Lúng ta lúng túng nửa ngày, Hạ Ca cũng không nói ra khỏi một câu. Sở Giao nhìn nàng cái này khó xử bộ dáng, cười khẽ một tiếng. Ngươi đây là khó xử cái gì? Hạ Ca rủ xuống cái đầu, có điểm tâm hư, không dám đối mặt Sở Giao ánh mắt. Ta khăng khăng đến, ngươi có phải hay không tức giận? Theo lý thuyết, nàng đã cự tuyệt Sở Giao, liền không nên đang can thiệp lựa chọn của nàng, nhưng là... Nếu như Sở Giao lựa chọn là bất kỳ người nào khác, Hạ Ca đều sẽ yên lặng chúc phúc, nhưng là nếu như là Thường gia, Hạ Ca liền chấn định không nổi. Hạ Ca biết Thường nhận đến cỡ nào hèn hạ vô sỉ. Sở Giao nói... Không có, nàng lông mày có chút giãn ra, ngươi có thể đến ta rất vui vẻ, cùng trước đó giống như trả lời, Hạ Ca lúng ta lúng túng nói, kỳ thật ta không nghĩ lấy can thiệp ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là ta cảm thấy cùng uống qua rượu giao tình đi. Ta, càng nói càng không đúng, Hạ Ca cắn môi không nói. Nghĩ như thế nào đều là, ta cảm thấy, nói như vậy thấy thế nào đều lộ ra ích kỷ một chút. Gả cho Thường gia, là ý của phụ thân. Sở Giao không bỏ được trông thấy Hạ Ca dáng vẻ đắn đo, nàng nghĩ đưa tay xoa xoa Hạ Ca đầu tay vừa nâng lên, một chút liền cảm giác được nồng đậm căm thù ánh mắt bên nàng mắt nhìn lên, Cố Bội Cửu điềm nhiên như không có việc gì đừng mở rộng tầm mắt. Sở Giao mặt không đổi sắc nắm tay đặt ở Hạ Ca trên đầu vuốt vuốt. Cố Bội Cửu có chút nghĩ đánh người. Thiên Chu Lăng đối Sở Giao phương hướng ngo ngoe muốn động, bị Cố Bội Cửu mặt không đổi sắc chế trụ. Lông bị xuôi theo rất dễ chịu, Hạ Ca nhấc cái đầu hỏi. Cho nên nhất định phải gả sao? Sở Giao trầm mặc một chút, Hạ Ca nhìn xem nàng. Nhưng là ngươi cũng không muốn như vậy à, Sở Giao nói. Đây là phụ thân di huấn ta. Không sao, di huấn, không, phụ thân ngươi khẳng định cũng sẽ không hy vọng ngươi dạng này gả đi. Hạ Ca yên lặng nhìn xem nàng. Theo ta được biết, Sở Gia cùng Thường Gia thông gia từ bé liền là ngươi cùng Thường Lam. Nhưng về sau phụ thân ngươi không để ý thanh danh hối hôn. Bởi vậy có thể thấy được phụ thân của ngươi ngay từ đầu liền không hy vọng ngươi gả đi. Sở Giao có chút thất thần, dừng một chút nói. Nhưng là phụ thân di thư là như thế, mà lại đây cũng là ta hẳn là nỗ lực thay mặt. Phụ thân ngươi trước đó sẽ không để ý thanh danh hối hôn. Hạ Ca nắm chặt nắm đấm, cắt ngang nàng, đen nhánh con mắt sáng tỏ. Về sau như thế nào lại không hiểu thấu bởi vì một chút sự tình liền để ngươi lại gả đi. Sở Giao ngưng mắt nhìn qua nàng, không nói lời nào. Lại cảm thấy đôi mắt này thật rất sáng, giống như là lạc đường bên trong, chỉ chớp mắt liền có thể nhìn ánh trăng. Ta có thể hay không nghĩ như vậy, hắn sẽ hối hôn, là bởi vì hắn lấy ngươi làm kiêu ngạo, hắn không hy vọng sự kiêu ngạo của mình sẽ vì một tờ hôn thư liền khí kiếm phong đao giúp chồng dạy con, dù là rơi xuống danh tiếng xấu, cũng hy vọng ngươi có thể lấy bản thân mình kiêu ngạo nhất tư thái còn sống. Hạ Ca cũng nhìn xem nàng, mỗi chữ mỗi câu. Không có cái gì chân chính hẳn là trả ra đại giới, ngươi chỉ là làm ngươi muốn lựa chọn một cái ái nữ nhi yêu đến có thể không để ý bản thân mình thanh danh phụ thân, tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gì. Hẳn là trả ra đại giới, liền để ngươi như thế qua loa gả cho một cái không đáng tin gia tộc. Hạ Ca thanh âm vang hữu lực, liên quan tới cái này giấy di thư chân chính đáp án, hắn nhất định rất sớm sẽ nói cho ngươi biết. Chương 234 Ác quỷ vây thành, tựa như Hạ Ca nói như vậy. Phụ thân đồng ý nàng đi làm bản thân mình nghĩ việc cần phải làm. Ở nàng trước khi đi, hắn còn để nàng đến hỏi Sở Đao Tế Linh. Sở Đao Tế Linh ngăn cản nàng, để nàng dẫn nó đi. Kiêu ngạo như vậy Sở Đao Tế Linh cứ như vậy đột nhiên ngăn cản nàng, nói muốn cùng với nàng đi. Vì cái gì, nếu là trên tay nàng có Sở Đao Tế Linh, chỉ cần nàng muốn đi, như vậy thiên nhai nơi nào ai cũng ngăn không được nàng. Nếu như đây là phụ thân. Sau một khắc Sở Giao bỗng nhiên khai sáng, mà tại thời khắc này, trên người Sở Đao Tế Linh một chút thoát ly chậm rãi bay tới trên tay nàng. Y mị chỉ có thoát ly chủ thân thể người, mới có thể nói lời nói. Sở Đao Tế Linh tựa hồ có lời gì muốn nói cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Giao không đợi nó nói, thanh âm có chút không lưu loát hỏi. Ngươi khi đó vì cái gì nhất định phải theo ta đi? Từ nhỏ đến lớn, nàng ở trước mặt nó quỳ nhiều năm như vậy, cũng không gặp nó hiển linh một lần, hết lần này tới lần khác chỉ có một lần kia, chỉ có nàng muốn đi một lần kia, đột nhiên liền lên đến ngăn cản nàng. Sở Đao Tế Linh trầm mặc nửa ngày, nói, Hạ Ca nói không có sai, phụ thân ngươi mặc dù lưu lại di thư, nhưng là hắn cũng không muốn để ngươi gả cho người nhà họ Thường. Nàng không phải nghĩ hỏi cái này, Sở Giao hỏi, ngươi lần kia vì cái gì, vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Tại sao muốn cùng với nàng đi, ta là bình thường sẽ không xuất hiện trừ phi Sở Gia bấp bênh. Sở Đao Tế Linh minh bạch nàng muốn hỏi cái gì, dừng một chút đạo. Bởi vì Sở Y tự mình một chút động tác nghĩ đến ngươi cũng biết. Sở Gia bây giờ nhìn như phong quang, kỳ thật sớm đã lung lay sắp đổ, phụ thân ngươi biết ngươi cũng không muốn nhanh như vậy tiếp trưởng gia tộc, Sở Y lại bức thiết muốn có được nàng lúc đầu hết thảy, bởi vậy phụ thân ngươi trong lòng cũng có tính toán. Hắn đối Sở Y lòng có thua thiệt, vốn là dự định đem Sở Y lập làm gia chủ, bình nó bất bình, cũng coi là thả ngươi tự do, vẹn toàn đôi bên. Lại Sở Y bởi vì lòng tràn đầy cừu hận, nếu là làm chủ tất nhiên sẽ không hào hào kinh doanh Sở Gia. Những này phụ thân ngươi đều là biết đến, hắn vốn định để Sở Y làm chủ sau lấy một loại nào đó danh nghĩa để ngươi mang theo ta du lịch tứ phương, tựa như lúc trước Sở Vương phục hưng quốc gia của mình như vậy, đợi đến tu luyện có thành tựu, xông ra một phen thanh danh sau trở lại phục hưng ở bấp bênh gia tộc. Sở Giao sắc mặt hơi trắng bệch, bởi vì lúc trước phụ thân ngươi đã cùng ta ước định cẩn thận. Sở Đao Tế Linh nói. Lại thêm ta tính tới Sở Gia hoàn toàn chính xác khí số không quan trọng, bởi vậy vô luận ngươi lấy loại lý do nào tới gặp ta, ta đều sẽ để ngươi mang ta đi. Đương nhiên, nó sẽ như vậy mà đơn giản đồng ý Sở Chiến đề nghị, còn có một cái khác tầng. Đương nhiên, không nói cũng được, kỳ thật phụ thân ngươi vẫn luôn biết ngươi đang suy nghĩ gì. Sở Đao Tế Linh nói, Nhưng là hắn cũng là vòng xoáy chi cá thân bất do kỳ, khi còn sống không cách nào dự định, bởi vậy chỉ có thể quản lý tốt sau lưng sự tình. Hạ ca vừa mới nói, liên quan tới cái này giấy di thư chân chính đáp án, phụ thân ngươi nhất định rất sớm sẽ nói cho ngươi biết. Đúng thế, nàng nói cũng không có sai. Phụ thân cực kỳ lâu trước đó, liền vì nàng ăn năn thường ra hôn sự. Dù là rơi xuống danh tiếng xấu, cũng muốn lấy kiêu ngạo nhất tư thái còn sống. Sở Y trầm mặc thật lâu, cuối cùng hỏi nó, phụ thân, còn nói gì không? Sở Đao Tế Linh nói, hắn không có lại nói cái gì, nhưng ta nhìn ra được phụ thân ngươi năm đó tự do tự tại sông sáo giang hồ, học được một thân thật bản lãnh mới đến kế thừa Sở gia. Hắn cũng hy vọng ngươi có thể chân chính vì chính mình còn sống. Chỉ có tự do làm bản thân mình muốn làm sự tình, mới có thể chân chính đạt đến thần cảnh, đăng phong tạo cực. Mà hắn lưu lại kia giấy di thư, để nàng gả vào Thường gia, thì là bởi vì hắn hy vọng Sở Giao có thể bản thân mình nghĩ thông suốt đây hết thảy. Nếu như gả cho Thường gia, không phải ngươi hy vọng. Như vậy, liền phản kháng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áp bách cho ngươi, Sở Đao Tế Linh cho ngươi, lựa chọn cũng cho ngươi, chờ đến cực hạn, vậy liền vượt mọi chông gai, cầm lấy lợi kiếm, không sợ hãi, đi làm ngươi thật đang muốn việc cần phải làm. Đây cũng là phụ thân nàng, trước khi Lâm Trung dạy cho nàng bài học cuối cùng. Sở Giao trầm mặc nửa ngày, rốt cục chậm rãi minh bạch phụ thân nỗi khổ tâm. Mà chân chính, tự do, trước đó, đầu tiên phải học được liền là cầm lấy kiếm, đánh vỡ bản thân mình giam cầm bản thân mình. Mực thủ lề thói cũ. Chậm rãi, Sở Giao khóe môi độ cong chậm rãi càng cong càng lớn, cuối cùng. Ha ha ha, cười ra tiếng, Hạ ca nhìn xem nàng, ánh mắt y nguyên rất sáng. Sở Giao sau khi cười xong, nhìn xem Hạ ca ánh mắt nhu hòa. Cảm ơn, Hạ ca cười hắc hắc che giấu bản thân mình một chút không biết làm sao, kỳ thật nàng cũng không hiểu Sở cha ý tứ chân chính, nhưng là. Tựa như nàng trước đó nói tới, Sở cha như là đã không để ý thanh danh vì Sở Giao ăn năn một lần cưới, như vậy đương nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Có lẽ có người sẽ nói bởi vì Sở gia bị thế lớn Thường gia bức bách nhưng là Hạ ca cũng không cho là như vậy. Nàng là nghĩ như vậy, liền đã nói như vậy, sai cũng không quan hệ, nàng liền là không muốn để cho Sở Giao gả tiến Thường gia. Ta biết ta nên làm như thế nào? Sở Giao nhìn qua nàng, cong lên bên môi lộ ra răng nanh, màu nâu nhạt con mắt hơi sáng. Lần sau mời ngươi uống rượu, nhưng thật có lỗi, ngươi đại khái là uống không đến hoa của ta điêu khắc. Hạ ca cười nói, không sao, so với hoa điêu ta càng muốn hôm đó ngươi mang Trúc Diệp Thanh. Trong lúc nhất thời, hai người phảng phất tiêu trừ tất cả ngăn cách cùng luống cuống, về tới ở Lăng Khê lúc trước. Cố Bội Cửu xa xa nhìn qua bèn nhìn nhau cười hai người cúi đầu xuống đã nhìn thấy tay mình cổ tay lục sắc dây lụa vô thanh vô tức tung bay. Cố Bội Cửu nghĩ quá tái rồi. Như vậy không được, nàng có chút nhướng mày, chính suy tư dùng phương thức gì cắt ngang ôn chuyện hai người sẽ khá tự nhiên thời điểm, một trận gió nhẹ thổi qua, xoắn tới không hiểu ma khí. Cố Bội Cửu một chút ngẩng đầu lên, một chút nhìn vào phía tây nam, ánh mắt đột nhiên sắc bén lại. Hạ ca đang cùng Sở Giao nói chuyện, bỗng dưng con ngươi có chút co rụt lại, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên toàn thân trên dưới một trận ác hàn. Sở Giao một chút phát hiện nàng không thích hợp, thế nào, Hạ ca sờ lấy trên cánh tay nổi da gà. Ta cũng không biết, liền đột nhiên cảm thấy có loại rất cảm giác buồn nôn. Phong Thành, là Phong Thành bên kia, đám kia nghênh kiệu người đột nhiên rối loạn tưng bừng, nhìn lên bầu trời đó là cái gì? Phong Thành ở Trường An Tây Nam phương hướng, Hạ ca cùng Sở Giao một nháy mắt trông đi qua, liền gặp phía Tây Nam bầu trời một mảnh âm u màu đỏ đen cuồn cuộn lấy cuồn cuộn sát khí cùng quỷ khí. Xảy ra chuyện gì, Hạ ca trong lúc nhất thời có chút mộng, nàng cùng sư thì kế hoạch vốn chính là đem Sở Giao cướp đi, Phong Thành bên kia là Diệp Trạch trả thù chiến trường, vốn không ở lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong, nhưng hiện tại xem ra. Bên kia tựa hồ ra một điểm biến cố, Sở Giao nhìn một chút biểu lộ bỗng nhiên hơi đổi. Em gái hôm nay đi Phong Thành, Hạ ca giật mình thốt ra, tiểu hồ điệp ở Phong Thành, Sở Giao nhìn nàng, cái gì, tiểu hồ điệp, Hạ ca giật mình thất ngôn, ho khan một cái. Muội muội của ngươi hảo hảo đi Phong Thành làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẩu khí mặc dù cố gắng tự nhiên, nhưng không khó nghe ra bên trong cấp bách ý, Sở Giao yên lặng nhìn nàng nửa ngày, sau đó khẽ thở dài, có chút không được tự nhiên nói. Nàng hôm qua nói với ta nàng hôm nay muốn đích thân đi Thường gia thương lượng một chút trước đó xính lễ sự tình. Hạ ca, Sở Y thật sự là đến cuối cùng cũng không quên cách ứng một chút bản thân mình a thì a ta không thể thả hạ em gái mặc kệ. Sở Giao có chút siết chặt nắm đấm, phụ thân đã đi còn để lại nói như vậy, Vô luận như thế nào ta đều muốn đi Phong Thành nhìn xem. Thường Niệm đã xuống ngựa, đứng xa xa nhìn bọn hắn, người khác đều đang nhìn Phong Thành phương hướng, lo nghĩ thảo luận Phong Thành khả năng phát sinh biến cố, hắn lại cái gì cũng không có quản, chỉ là nhìn xem Hạ Ca xuất thần. Hạ Ca tự nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn, cùng Sở Giao ra hiệu một chút. Ngươi lại chờ một chút, thường nhận là cái lão tặc Phong Thành bên kia không thể tự tiện xông vào, ta trước đi tìm hiểu tìm hiểu. Sau đó một cái lắc mình đi tới Thường Niệm trước người. Thường Niệm chính nhìn xem Hạ Ca xuất thần đâu, thình lình trông thấy nhân vật chính đi vào trước người mình, theo bản năng lui về sau một bước, thấy rõ ràng là Hạ Ca, lại yên lặng đem một bước kia thu hồi lại. Bên kia, là chuyện gì xảy ra? Hạ Ca chỉ Phong Thành phương hướng sát khí, hỏi hắn. Ngươi biết không, Thường gia từ trên xuống dưới, nàng chỉ đối Thường Niệm hơi có một chút hảo cảm. Thường Niệm nhìn xem nàng, lắc đầu, nói. Ta không biết em gái. Hạ Ca nổi da gà một chút ra ngoài. Ngươi đừng gọi ta em gái. Thường Niệm có chút cố chấp nói. Nhưng ngươi chính là ta em gái. Hạ Ca, ta, phụ thân làm sự tình ta rất xin lỗi. Thường Niệm nhìn xem nàng, rất hiển nhiên là muốn nói chút gì, nhưng nói liền có chút lời nói không mạch lạc, cuối cùng gục đầu xuống nói. Ta không có cách nào ngăn cản phụ thân, cho nên sẽ gọi ngươi một tiếng em gái, ta liền không gọi. Sau đó dương mắt nhìn nàng, nghiêm túc hô một tiếng. Em gái, Hạ Ca trong lúc nhất thời cũng không biết là ứng vẫn là không nên. Cuối cùng chù chừ nửa ngày, Thường Niệm mặc dù là Thường gia người, nhưng là chỉ đối nàng mà nói cũng không xấu. Thường Niệm con mắt đột nhiên sáng lên, Hạ Ca không được tự nhiên lui về sau một bước, đột nhiên nhận cái tiện nghi ca ca, cho dù ai đều có chút không được tự nhiên. Ngươi thật không biết Phong Thành xảy ra chuyện gì? Thường Niệm lắc đầu, không biết, không cần hỏi, kia là ác quỷ vây thành. Cố Bội Cửu đi đến Hạ Ca sau lưng, áo trắng như tuyết. Phong Thành cũng đã bị ác quỷ vây quanh, mà lại. Nàng dừng một chút, từ Phong Thành đến phía sau chúng ta gần nhất Trường An ở giữa có một đạo ẩn tàng bích chướng, người bình thường vào không được, chúng ta những này có thể nhìn Phong Thành dị biến người, nghĩ đến cũng ra không được. Ẩn hình bích chướng, Hạ Ca mở to hai mắt, cái này Thường lão tặc muốn làm cái gì? Có ác quỷ vây thành, Phong Thành nghĩ đến cũng là không có cách nào đi vào, mà lại những cái kia ác quỷ sẽ từ từ hướng bên này, thôn phệ trong kết giới nhìn dị tượng người. Cố Bội Cửu thanh âm có chút lạnh, Diệp Trạch đã đi, cái này sợ là chuyện xấu bại lộ, muốn đổi tận gờ yêu ta ết tuyệt. Hạ Ca nói, lão tặc này, người ở chung quanh nghe, mặc dù nửa hiểu nửa không, nhưng nhìn xem phía tây nam bầu trời dần dần khuếch tán màu đỏ sương mù, cho dù là người ngu đi nữa cũng hiểu Cố Bội Cửu nói nhất cạn tầng ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là không làm chút gì, bọn hắn liền đều phải chết tại đây. Nghĩ đến đây, bọn hắn sắc mặt một chút liền trắng bệch đứng lên. Một chút mắt sắc người đã thấy kia dài đằng đẵng xương đỏ bên trong giữ tận hướng bốn phía khuếch tán ác quỷ, trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tốt không bi thảm. Nói đến đám người này cũng là không may, nguyên lai là muốn cùng Thường gia đón dâu đội ngũ dính điểm hỉ khí, kết quả không hiểu thấu liền gặp cướp cô dâu còn chưa tính, dù sao Hạ Ca cùng Cố Bội Cửu chỉ là đơn thuần đoạt người, nhiều nhất đem dẫn đầu Thường Lam đánh một trận cũng không có đem bọn hắn thế nào, kết quả vừa quay đầu lại liền gặp ác quỷ vây thành. Lần này hỉ khí không có dính lấy, suối quẩy ngược lại là dính không ít. Xảy ra chuyện gì, ông trời ơi, Hạ Ca chợt lách người đem trên đất một thân tân lang áo Thường Lam nắm chặt đứng lên. Thường lão tặc đang đánh ý định quỷ quái gì? Thường Lam lạnh lùng nhìn xem nàng, không nói một lời. Hạ Ca nắm lên nắm đấm liền muốn đánh, Thường Niệm vội vàng nói. Em gái, hô xong lại lúng ta lúng túng nói. Thủ hạ lưu nhân, huynh trưởng cùng ta đi ra tới đón hôn, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hay là đó cũng không phải phụ thân ta gây nên sao? Thường Niệm vẫn là không quá tin tưởng những cái kia hung tàn ác quỷ sẽ là phụ thân gây nên. Hạ Ca cũng lười cho Thường Niệm bên trên tư tưởng phẩm đức khóa cùng phổ cập khoa học, cha hắn khiến người giận sôi sở tác sở vi, nàng nhìn chằm chằm Thường Lam, trên mặt giả cười, tay cùng cụp vang. Ta không nói không lưu hắn a, ta liền muốn cùng hắn giao lưu trao đổi tình cảm. Thường Lam hờ hững nhìn xem nàng, Hạ Ca nhìn xem liền khó chịu, đối tấm kia mặt đẹp trai liền đánh xuống dưới. Cái gì rác rưởi, đánh chết được rồi, ở Đan Phong liền không sao tìm chuyện của nàng. Thường Niệm ở một bên ngăn không được, nhưng nghĩ đến trước đó Thường Lam đối Hạ Ca chẳng thèm ngó tới thái độ, không biết thế nào, trong lúc nhất thời cũng không muốn ngăn cản. Sở Giao tới, nhìn xem bị đánh sưng mặt sưng mũi Thường Lam nói. Ta muốn đi Phong Thành. Thường Lam đối mặt Sở Giao, ánh mắt lạnh như băng hơi có chút dao động, mặc dù mặt sưng phù nhìn không ra, hắn vẫn là phong khinh vân đạm nói. Ta không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Tiểu Y ở bên trong. Sở Giao nói, liền xem như vì Sở gia ta cũng phải đem nàng mang ra. Thường Lam nhìn xem nàng, ý vị không rõ cười. Nàng nếu là có không hay xảy ra, đối ngươi không phải tốt hơn a? Hạ Ca nhấc chân liền đạp hắn một cước, dẫm lên lồng ngực của hắn, giả mù sa mưa cười. Muốn ta dạy cho ngươi cái gì gọi là nói chuyện cẩn thận sao? Thường Lam nhìn xem Sở Giao nói, ngươi vị kia em gái hướng nhà ta để lộ sổ sách, 3 năm qua từng chút đem Sở gia từng bước xâm chiếm thành hiện tại bộ này bấp bênh dáng vẻ. Ngươi là làm thật không biết. Hạ Ca sững sờ cũng không lo được đánh hắn, theo bản năng quay đầu nhìn lại Sở Giao, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Bất kể nói thế nào, đây đều là tiểu hồ điệp lựa chọn của mình, nàng không có quyền xen vào đúng và sai. Sở Giao nhìn xem Thường Lam, nói, ta cuối cùng sẽ gọi ngươi một tiếng sư huynh, ta em gái là Sở gia danh chính ngôn thuận gia chủ, nàng cho tới bây giờ đều không có làm qua những chuyện này. Sở Giao nhìn qua Thường Lam, chính là như vậy, sư huynh. Thường Lam yên lặng nhìn xem nàng. Quá mức nhân từ nương tay, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giao nhìn thoáng qua Thường Nghiệp, sau đó đối Thường Lam nói. Ta vẫn cho là, ngươi nói, nhân từ nương tay, loại tâm tình này, ngươi so ta hiểu sớm hơn, cũng nhiều hơn. Thường Lam nhìn thoáng qua bản thân mình giả trang không nhìn thấy bất cứ thứ gì, để tiểu yêu nữ đánh tàn bạo bản thân mình thân đệ đệ. Chấm, hắn mặt không thay đổi nghĩ cái gì đệ đệ ngu chết rồi, mẫu thân còn không bằng sinh cái xoa thiếu. Sở Giao nghĩ, đây không phải nhân từ nương tay, là nàng quá mức tâm cao khí ngạo có chút đạo lý, hiểu quá muộn. Hạ Ca đem Thường Lam ném trên mặt đất, nhưng là không biết trong phong thành xảy ra chuyện gì, nhỏ hồ. Người em gái ở bên trong ác quỷ vây thành trực tiếp xông vào, sợ là sẽ phải đánh cỏ động rắn, đến lúc đó sợ là càng. Sở Giao nhìn qua không biết làm sao đón dâu đội ngũ còn có đỏ tươi cỗ kiệu, khóe miệng cong lên một cái đường cong. Cái này còn không đơn giản. Sau đó nhìn xem Thường Lam nói. Ta biết ngươi sẽ hỗ trợ. Thường Lam trà sát một xuống khóe miệng tinh tế vết máu, nhìn thoáng qua Hạ Ca. Hạ Ca chừng trở về. Nhìn cái gì vậy? Hắn lại nhìn Thường Nghiệm. Thường Nghiệm chột dạ chảy. Huynh trưởng ta ngựa tốt giống bị sợ hãi, ta đi xem một chút. Nhanh như chớp không thấy. Thường Lam, chương 235, một đỉnh đỏ kiệu, cả tòa phong thành đã bị ác quỷ vây quanh, mà nhưng vào lúc này, trùng trùng điệp điệp một loạt đón dâu đội ngũ chậm rãi hướng về phong thành bước đi. Thường Lam mặc dù bị Hạ Ca đánh một trận, nhưng là lấy tu vi của hắn, rất nhanh liền đem mặt khôi phục thành nguyên lai cái kia ngọc thụ lâm phong ngọc diện công tử, nhìn xem Hạ Ca luôn muốn đi trên mặt hắn lại thêm chút màu. Hắn cưỡi tại ngựa cao to bên trên, dẫn theo đón dâu đội ngũ, cuối cùng đi đến phong thành trước đó, kỳ quái là, những này thủ thành ác quỷ nhìn xem 10 phần hung tàn, nhưng là Thường Lam bọn người vừa tiếp cận ngược lại cung thuận tránh ra cửa thành. Một đường đi vào thông suốt, Thường Lam mặt không đổi sắc Thường Nghiệm nhìn xem những này cung thuận ác quỷ, nhưng trong lòng một cỗ không thể tưởng tượng nổi buồn nôn cảm giác. Hắn cảm thấy trong nháy mắt này, giống như có đồ vật gì không đồng dạng. Thế mà thật là, phụ thân, nhìn ra đệ đệ sắc mặt không tốt lắm, Thường Lam lại không có cái gì biểu lộ, đối với những này ác quỷ, Thường Lam cùng nó nói là sớm có đoán trước không bằng nói là. Đã ra ngoài ý định đến hoàn toàn không biết dùng thái độ gì. Ở Thường Lam cùng Thường Nghiệm trong mắt phụ thân của mình trưởng quản lấy lớn như vậy Thường gia, ngẫu nhiên không quang minh lỗi lạc như vậy. Lớn như vậy một cái gia tộc gia chủ tinh thông tâm kế là tình có chỗ nguyên đê, đối bọn hắn thời điểm mặc dù rất nghiêm khắc nhưng là tổng thể còn tính được là một vị tốt phụ thân. Nhưng là bây giờ những cảnh tượng này, Thường Lam nói không nên lời trong lòng mình là cái cảm giác gì. Đỏ mềm kiệu lớn diện tích tặc lớn, 3 cái Hạ Ca ở phía trên lăn lộn đều không là vấn đề, bởi vậy có thể thấy được Thường gia cũng vẫn rất có tiền. Hạ Ca đương nhiên sẽ không đánh lăn, nàng ngồi ở sư tỷ bên người, đối diện là một thân đỏ áo cưới Sở Giao, cái này tổ hợp thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Đương nhiên phi thường tình huống, cũng không lo được nhiều như vậy. Thông qua những cái kia ác quỷ thái độ đến xem, Sở Giao trước đó đề nghị đục nước béo cò kế sách 10 phần có thể thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỏ kiệu chung quanh đều là hung tàn ác quỷ, Hạ Ca mặc dù đánh thắng được nhưng vẫn là không khỏi có chút thận đến sợ, nàng nhỏ giọng nói. Thường Nghiệm còn nói là hiểu lầm gì đó, ngươi xem một chút những này ác quỷ vừa nhìn thấy là Thường gia đón dâu cỗ kiệu đều không có tiến công, muốn nói cùng Thường lão tặc không quan hệ quỷ đều không tin. Sở Giao trầm mặc một chút nói, ta cũng chưa từng nghĩ tới Thường bá sẽ như vậy bị ma quỷ ám ảnh. Trên đường tới, Hạ Ca đã đem Thường nhận những năm này sở tác sở vi cho còn không ở trạng thái Sở Giao tới một cái 360 độ toàn phương vị phổ cập khoa học. Cố Bội Cửu có chút sốc lên rèm, lộ ra một con mắt nhìn thoáng qua phía ngoài quỷ triều, chân mày hơi nhíu lại. Nàng đem rèm buông xuống, ngưng lông mày nói, những này ác quỷ có chút cổ quái, khí tức rất kỳ quái, Hạ Ca Kỳ, chỗ nào cổ quái, bình thường ác quỷ vây thành là không phân địch bạn. Cố Bội Cửu êm tai nói, ta từng gặp qua ác quỷ vây thành đều là ác quỷ triều một loại, chỉ cần là nhân loại, đều sẽ không phân tốt xấu toàn bộ gờ yêu ta ết sạch, nhưng là những này ác quỷ. Hiển nhiên là bị người điều khiển, mà có thể thao túng ác quỷ, ngoại trừ mấy trăm năm trước dùng hồn khúc dẫn ác hồn về ác linh sơn Hạ Vô Song bên ngoài, Cố Bội Cửu còn chưa từng gặp qua có thể để cho ác quỷ phân biệt địch ta thao túng chi thuật. Cho dù là mấy năm trước Hưng Khởi lại rất nhanh hủy diệt danh xưng. Thao túng ác quỷ doanh cũng chỉ là dùng bí pháp thu thập ác quỷ, dùng thời điểm giống như là thả sói giống như đem bọn nó toàn bộ phóng xuất một mạch đem muốn gờ yêu ta ết người gờ yêu ta ết sạch sau lại dùng bí pháp thu hồi lại mà thôi. Bất kể cái này ngược lại cũng không trọng yếu, hay là lần này lão tặc dùng cái gì không muốn người biết bí pháp, hiện tại Cố Bội Cửu tương đối để ý là cùng thường gia có dính dấp họa mệnh. Cố Bội Cửu nhìn thoáng qua Hạ Ca. Hạ Ca chính học Cố Bội Cửu vừa rồi bộ dáng dơ lên rèm ra bên ngoài nhìn đâu. Kiểu nói này cũng đúng vậy a, ta cũng chưa từng thấy qua ác quỷ cúi đầu dáng vẻ. Cúi đầu nhìn cũng đều quái xấu, đỏ cỗ kiệu bên ngoài ác quỷ đều cúi thấp đầu, rất cung kính, không có tiến công dấu hiệu. Không hiểu bị thường gia khống chế ác quỷ, 500 năm trước Hạ Vô Song, bây giờ Hạ Ca còn có cùng thường gia có dính dấp họa mệnh. Cố Bội Cửu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nàng đưa tay liền trên người Hạ Ca phong cái kết giới. Hạ Ca bỗng chốc bị kết giới bao lấy, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, Sở Giao cũng là cả kinh. Ngươi làm cái gì? Hạ Ca mờ mịt nhìn xem nàng. Sư tỷ, Cố Bội Cửu ánh mắt thâm thúy xuống đây. Quả nhiên, bị linh hồn kết giới bao lấy, Hạ Ca bản linh hồn của con người khí tức biến mất. Bởi vì Hạ Ca bản nhân ngay ở chỗ này, trên người nàng linh hồn khí tức nồng nặc nhất cho nên ngược lại để Cố Bội Cửu làm lẫn lộn cảm giác. Trước đó cảm giác được cổ quái, là bởi vì vây thành ác quỷ trên thân, đều mơ hồ có Hạ Ca linh hồn chi khí. Mà cùng Hạ Ca hồn phách có dính dấp ngoại trừ chấn hồn, liền chỉ có họa mệnh. Những này ác quỷ là họa mệnh thủ bút, khó trách, năm đó Hạ Vô Song có thể sử dụng hồn khúc thao túng ác quỷ về Linh Sơn, một phần là bởi vì tế tự phương pháp, một phần là bởi vì Hạ Vô Song vốn là dị tại thế này linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó tế tự để Hạ Vô Song triệu hoán ác quỷ, cũng là thấy được nàng khác biệt thế này hồn phách cũng dùng cái này làm ra khống chế ác quỷ chủ ống sáo khúc. Nhưng trước đó Hạ Ca bị họa mệnh phụ thể, đến cùng là để họa mệnh thôn phệ Hạ Ca một bộ phận lực lượng linh hồn. Cố Bội Cửu nghĩ đến Hạ Ca trong mộng bị, nham tương, thương tổn hồn thể, thế nào, Hạ Ca kỳ quái nhìn xem bản thân mình quanh người nhỏ xíu kết giới, hỏi. Đây là cái gì kết giới a, linh hồn kết giới, nhưng để phòng ngừa ác quỷ tổn thương hồn. Cố Bội Cửu dừng một chút, nói sang chuyện khác nói. Trước đó ở Ác Linh Sơn thời điểm, ngươi có phải hay không dùng vạn hồn đan? Cố Bội Cửu nghĩ chuyện này tốt nhất vẫn là đừng cho nàng biết. Ở trong kết giới Hạ Ca gật đầu như dã tỏi, là dùng vạn hồn đan, nhưng là không có gì chứng dùng. Sẽ còn sao? Cố Bội Cửu hỏi, 300 năm trước Tô Triền một mồi lửa đem đan phong tàng thư các đốt đi một nửa, đan phong chân quý luyện đan tư liệu sớm liền không có. Cố Bội Cửu trước đó cũng không dựa vào cái này nghề nghiệp, sở dĩ lên làm đan phong đại sư tỷ. Một phần là bởi vì thực lực rất mạnh thiên phú dị bẩm, một phần là nàng luyện đan năng lực ở toàn bộ phong nguyệt đại lục đã là phi thường vượt mức quy định. Có thể tới huyền cấp luyện đan sư ở toàn bộ phong nguyệt đại lục đều là rất vượt mức quy định. Bởi vì địa cấp đan phương là không tồn tại, nhưng vạn hồn đan là hệ thống cho Hạ Ca đan phương, bởi vậy phóng nhãn toàn bộ đại lục cái này cũng chỉ có Hạ Ca sẽ luyện. Cố Bội Cửu nói, ta có vật liệu cho ngươi, ngươi dùng những vật kia lại luyện một lần. Hạ Ca nhãn tỉnh sáng lên, khai sáng. Đúng a, bên ngoài nhiều như vậy ác quỷ, sống sờ sờ tài liệu luyện đan a, Sở Giao lại nói. Thường gia nhanh đến, Hạ Ca một chút khẩn trương lên, vậy làm sao bây giờ? Nếu là, ta cảm giác được khí tức của nàng, Sở Giao màu nâu nhạt con mắt sâu xuống đây, nàng liền tại bên trong, nàng, hiển nhiên là Sở Y Cách Trương.